Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chính là cậu dạy dỗ cháu ngoài, cũng giống như là ông nội giáo huấn cháu trai, trực tiếp kéo dài dòng dã 2 giờ mới kết thúc, như tỉnh cơn mê lấy lại tiền của mình rồi, cũng không có ý định so đo. Hơn nữa Tần Dược cũng biết, như tỉnh cơn mê không so đo, nhưng mà có một số người lại sẽ không so đo. Theo video nổi lên thì có những người nhàn rỗi nhức cả trứng, gọi điện thoại báo cảnh sát, mặc dù không phải người trong cuộc, nhưng mà cũng thành công lập án điều tra. Chủ yếu nhất là cảnh sát muốn từ việc Vương Hải chơi trò đánh bạc, điều tra nội tình đen tối phía sau. Mặc dù như tỉnh cơn mê lấy lại được 200.000, đồng thời cũng biểu thị không báo cảnh sát, không lập án, không truy cứu, nhưng mà cũng đã tạo thành vụ án hình sự. Cũng không phải hắn nói rút lui thì rút lui được. Có điều may mắn là lừa đảo 200.000, cũng không giống như như tỉnh cơn mê nói như phải ngồi tù 10 năm. Cũng chỉ từ 3 năm đến 10 năm, tình tiết nhẹ thì phán khoảng chừng 1 năm giữa thôi. Hơn nữa thời gian thẩm phán, cháu ngoại này của hắn khẳng định phải ở bên trong trại giam ngây ngốc 2 năm. 2. Cuộc sống tạm bợ đã sắp kết thúc. Đây chính là chuyện sau đó. Phòng livestream đến bây giờ đã live được 5 tiếng. Ba người hữu duyên đã coi xong toàn bộ. Tần Dược cũng nhìn không sai biệt lắm. Hôm nay livestream đến đây là kết thúc. Lần đầu tiên livestream chủ động kết thúc mà không phải bị đóng live. Còn có chút không thích ứng được. Khung bình luận cũng không ngừng comment. Vẫn chưa thỏa mãn. Tôi cười đến đau cả bụng. Ngày mai còn tới làm trò chứ. Đại sư hẹn gặp lại. Đại sư, lần sau livestream là khi nào vậy? Ngày mai livestream sao? Tần Dược cần phải trở về tiêu hóa thiên cơ. Hơn nữa mấy ngày nay, còn có một số phụ huynh có con bị mất tích tìm tới cửa. Tần Dược cũng không có ý định phát sóng chuyên cần đến như vậy. Livestream hàng tuần vào thứ hai đi. Đám dân mạng nhất thời kêu rên lên. Khá lắm, streamer đẹp, streamer có quyền, đại sư cũng quá phật hệ đi. Muốn mỗi ngày được xem. Đại sư, anh đăng bài trên microblog đi. Hy vọng có thể nhìn thấy anh. Đại sư, kỳ thật cũng có người gạt tiền tôi không trả. Có thể giúp tôi tìm vị trí của hắn hay không? Khung bình luận đầy comment. Tần Dược vội vàng quét qua, chọn lựa những câu có thể trả lời được. Mỗi ngày xem thì không thể được. Không thể tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Trên thực tế là trộm lấy thiên cơ. Có việc lại phát microblog. Bị lừa tiền. Vào microblog trình bày đi. Tôi sẽ giúp cậu xem một chút. Tắt đây. Sau đó, Tần Dược triệt để thoát kênh. Giờ khắc này, đám fan hâm mộ mới lưu luyến không rời giải tán đi. Tần Dược đóng cửa hàng, cũng trở về nhà tu luyện. Cùng lúc đó, thành phố hàng một trọng điểm bên ngoài nhà trẻ tư nhân. Trình tướng quốc ý cười đầy mặt. Chờ ở chỗ này, cháu lớn của hắn đang học ở vườn trẻ này. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu. Ngày mai cũng không cần phải đến nhà trẻ. Trình tướng quốc là dự định đón cháu trai đi thăm cha của mình, cũng để cho lão đầu tử nhìn chắt trai vui vẻ, thuận tiện đưa Ngọc Phu. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ buồn nôn từ bên người truyền đến. Một người đàn ông mặc áo đen bước nhanh từ bên cạnh hắn đi qua. Sau một khắc, một thanh đao sáng như tuyết lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, đau nhức hai mắt Trình tướng quốc. Người này nhanh chóng truy kích một anh bạn nhỏ, một đao chặt xuống dưới, nhất thời em mờ vắng vô tươi phun ra. Cái nôi trước mặt bọn nhỏ bị em mờ á u đỏ này làm bẩn. Trong lúc nhất thời, Trình tướng quốc chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên. Người này tuyệt đối là nhân cách phản xã hội, đến báo thù xã hội, không thể để cho hắn tiếp tục hành hung được. Bên trong xương cốt được giáo dục bởi bậc cha chú, khiến cho Trình tướng quốc nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay, g, y, ế, c người rồi. Mau tránh ra, có người phát hiện tình cảnh này. Rít gào lên, có người thì ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Lúc đối diện nguy hiểm, phản ứng của mỗi người là không giống nhau. Trình tướng quốc một chân đá vào trên người đàn ông, mà người đàn ông này lảo đảo mấy bước, xoay đầu lại, hung tợn nhìn Trình tướng quốc, sau đó nhanh chân vọt tới, đao hung hăng đờ, ớ, em về phía tim của Trình tướng quốc. Một đao kia, nếu như trúng đích, hẳn phải C, H, E, T là không nghi ngờ gì. Mà lúc này, Trình tướng quốc cũng không kịp phản ứng. Hắn dù sao cũng là người đã hơn 50 tuổi. Phản ứng không bằng người trẻ tuổi nhạy bén. Một đao kia, trực tiếp đờ, ớ, M vào lồng N, G, ự, C của hắn. Thế nhưng là sau một khắc, sự đau đớn như trong tưởng tượng lại không có truyền đến. Ngược lại là hắn nghe được một tiếng vang giòn, giống như là bên tai truyền đến. Thân thể của mình hình như được cái gì đó bảo vệ thì phải, mà hung thủ đối diện cũng cảm giác mình dùng đao như C, H, E, M vào trên tảng đá. Hai tay run lên, đao làm sao cũng không chen vào lọt, nhưng mà hắn không kịp nghĩ, liền bị Trình tướng quốc một chân đá trúng bụng. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem hung thủ đá bay ra ngoài 1 mét, thậm chí lăn trên mặt đất rời đi hơn 3 mét, đao trong tay cũng rơi mất. Trình tướng quốc lập tức đi lên, trước kia làm lính lúc học tập bắt người, cũng chưa có quên, trực tiếp kẹp lấy cánh tay của đối phương, hung hăng ấn trên mặt đất, không được nhúc nhích. Bảo vệ nhà trẻ cũng nhanh chóng chạy tới, đè hung thủ xuống, đem đao đá ra xa. Mau gọi 120, báo cảnh sát, báo cảnh sát, đứa nhỏ bị thương hòa khóc lớn. Phụ huynh M, á, u me khắp người. Toàn bộ cảnh tượng, làm lòng người rét lạnh. Cũng may, hung thủ đã bị người ta chế phục. Nếu không, sẽ có càng nhiều đứa nhỏ bị thương hơn. Cách chương.